Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 318, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy Đế nghẹn họng, biết là do mình không quản triều chính dẫn đến sơ suất, không thể lý trực khí tráng được phụ hoàng, người là quân chủ một nước, hắn là thần tử, người nói không trả thì hắn cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi mà thôi. Sở Du Ninh đặt bát về chỗ cũ. Cảnh Huy Đế tức đến bật cười. Ngươi còn biết trẫm là quân chủ một nước, trẫm nói không trả ngươi có thể làm gì trẫm? Không làm gì cả, hiện tại ta là chủ mẫu của phủ tướng quân, tiền lương thực mà phủ tướng quân bỏ ra cũng có một phần của ta, đây cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần chiếu cố quốc khố nhiều lần là được. Sở Du Ninh đột nhiên cười gian xảo, nếu không thì nội khố của phụ hoàng cũng không tệ. Cảnh Huy Đế suýt tức đến nghẹn tim, được, trước tiên nợ vậy. Đợi quốc khố sung túc, trẫm sẽ ban thưởng sau. Quân chủ một nước sao có thể nợ tiền của thần tử, không thể. Không thể nào, đây mới là hoàng đế có trách nhiệm. Sở Du Ninh gắp một miếng thịt dê cho ông ta. Cảnh Huy Đế sửng sốt, đừng nói là từ nhỏ ông ta chưa từng cảm nhận được tình cảm cha con. Ngay cả khi đã làm cha, làm hoàng đế thì cũng không có ai dám gắp thức ăn cho ông ta. Cảnh Huy Đế đang định cảm khái thì nghe Sở Du Ninh nói. Phụ hoàng. Thịt dê này không tệ, hậu cung của người đông đúc, ăn nhiều một chút. Sắc mặt Cảnh Huy Đế lại đen đi, trừng mắt nhìn Thẩm Vô Cửu. Đừng có nói lung tung với công chúa. Thẩm Vô Cửu, hắn có thể nói công chúa còn hiểu biết hơn cả hắn không? Cảnh Huy Đế cũng gắp thức ăn cho Sở Du Ninh, hiếm khi ôn hòa nói. Trẫm nghĩ chắc hoàng hậu vì muốn giấu giếm sức lực của ngươi nên không cho ngươi ăn no, cho nên mới khiến ngươi luôn có cảm giác bất an vì đói bụng. Hoàng hậu cũng thật là, có một công chúa khỏe mạnh thì sao? Trẫm cũng không chê, Trương Ma Ma thấy Cảnh Huy Đế đã có thể tự mình giải thích, vội vàng gật đầu. Nô tỳ cũng từng khuyên hoàng hậu nương nương đừng kìm kẹp công chúa nữa. Nhìn công chúa đáng thương như vậy, nếu từ nhỏ được ăn no thì cũng không đến nỗi lớn lên lại nhỏ bé gầy yếu thế này. Cảnh Huy Đế nhìn Sở Du Ninh từ trên xuống dưới, vẫn nên để nàng đói đi, nếu ăn thành một người cao lớn khỏe mạnh. Ông ta lo khuê nữ của mình sẽ không gả được chồng. Có lời chứng của Trương Ma Ma, đừng nói là ngay từ đầu Cảnh Huy Đế đã không nghi ngờ gì, bây giờ càng không thể nghi ngờ, phải biết rằng Trương Ma Ma là người theo hoàng hậu vào cung, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh, hỏi trên đời này ngoài hoàng hậu ra ai biết rõ nhất về khuê nữ của ông ta thì chỉ có Trương Ma Ma, ngay cả về vú nuôi của nàng cũng chưa chắc đã biết. Vú nuôi của khuê nữ có thể phạt thì phạt, còn vị ma ma này vì nể mặt hoàng hậu nên ông ta vẫn phải khoan dung đôi chút. Sở Du Ninh đang ăn hai má phồng lên, miệng nhỏ bóng nhẫy, thấy Cảnh Huy Đế gắp thức ăn cho mình, có chút được vì được sủng ái mà kinh sợ. Nhưng nàng vẫn rất nể mặt, nhét một miếng vào miệng ăn, cũng gắp cho ông ta một miếng thịt, vẫn là thịt dê. Cảnh Huy Đế vui vẻ đưa đũa thức ăn vào miệng, chỉ thấy ngon hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào trong cung. Món lẩu vẫn đang ăn, gà ăn mày cũng được bưng lên bàn. Cảnh Huy Đế ngày thường ăn cơm đều là một bàn đầy ắp, mỗi món chỉ gắp 2-3 đũa, cho nên tuy có cơm ống tre và lẩu, bất kỳ ai ăn một món cũng có thể no bụng, nhưng ông ta đã quen ăn mỗi món không nhiều, con gà ăn mày này bưng lên cũng vẫn có thể ăn được. Cách chương